Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 617, chuẩn bị tốt chưa đây là hiển nhiên. Góc truyện audio.com. Chấm, trong mắt bàn tử có mang theo kính ý, nhìn Lưu Chi thật kỹ. Vẫy vẫy tay với nhóm quân nhân đang trong trạng thái cảnh giới, để mấy người lớn tuổi và đứa nhỏ đi vào. Cái đuôi trắng đang rũ xuống kia mở ra, giống như chiếc mành được người ta xốc lên, tạo ra một lối đi. Hai người quân nhân cũng buông lỏng tay ra, để mấy người già cùng trẻ nhỏ của Lưu gia đi vào an toàn khu. Lưu Chi nói được thì cũng làm được. Người già và trẻ nhỏ trong nhà đều đã an toàn. Còn có Lưu Toa, Toa hỗ trợ trông coi. Như vậy cũng yên tâm. Vì vậy cao giọng nói. Đám tiểu tử, chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị tốt rồi. Mấy tiểu tử tinh tráng của Lưu gia đồng thời trả lời một câu như vậy. Cũng thật sự làm lay động. Nhân tâm, bọn họ không phải nhân vật lớn gì. Cũng không phải anh hùng hay vai chính gì. Họ chỉ là vài dị năng giả lực lượng bình thường. Trước khi mặt thế tới, người Lưu gia làm việc trong các ngành nghề, bán bảo hiểm, người mô giới bất, động sản, hay gì gì tiền kiếm được cũng không phải đại phú đại quý. Sau mặt thế, bọn ở chính là người một nhà lớn lên sinh sống ở căn cứ Diệu Dương. Lúc này toàn thể xuất động, đi vào một cái đường hầm mà bàn tử chỉ. Đi giết đám sói bên trong. Hành động của người nhà họ Lưu cũng làm vài người thanh niên trai tráng cảm nhiễm. Có người hô lớn, sợ cái búa gì, đi ra ngoài thì cũng bị nổ chết, ở nơi này cũng bị sói cắn chết, dù sao cũng là chết, không bằng làm chút chuyện tốt đi, ít nhất lão tử ở trước mặt vợ con là một hảo hán. Bàn ca, phiền ngươi. Nếu lão tử mà chết, thầy ta dưỡng đứa nhỏ kia, nhất định, trên mặt bàn tử đều là ý cười. Người khác hắn không dám bảo đảm, nhưng những đứa nhỏ ở trong tay, hắn, đều là bảo vật được che chở trong tay. Thà rằng người lớn mất đi cũng tuyệt không để đứa nhỏ. Có chuyện, đương nhiên cũng có hạng người tham sống sợ chết, cũng không có dìu già dắt trẻ gì để bận tâm. Bị nhóm trói buộc xua đuổi, bị cầu gai béo của An Nhiên uy hiếp, không thể không đi theo bàn tử, tè ra, quần cút ra cửa ra vào. Những người như vậy, số lượng không ít, đuổi đi đám người không muốn xuất lực mà muốn tìm kiếm sự bảo hộ. Cuối cùng tâm tình của An Nhiên cũng thoải mái. Nàng suy tư kế hoạch ứng phó tiếp theo. Phỏng chừng mọi người, đồng tâm hiệp lực như vậy. Sức mạnh như thành đồng như này, sẽ vượt qua được kiếp nạn bầy sói. Quá cảnh này, hơn nữa cầu gai béo cũng có thể ăn no nê, sinh sản ra hậu thế. Nhưng mà ý tưởng của An Nhiên là tốt đẹp, nhưng hiện thực là phũ phàng. Trần Triều Phát ở Hà Đông, tự hồ quyết tâm muốn ngăn bầy sói ở Hà Tây, vì không cho chúng qua sông, nên thả một quả đạn pháo vào góc đông nam ở đầu cầu. Đại đa số người tham sống sợ chết đã chạy qua cầu. Nhưng mà còn có một bộ phận cứ như vậy sống sờ sờ bị đạn pháo của Trần Triều Phát thả xuống nổ tan xác mà chết dưới lớp băng ở lối ra vào tiểu khu đi vào đường hầm của Hà Tây. Chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm vừa mới rảnh tay thì trên đỉnh đầu một tảng băng lớn rơi xuống. Thân thủ hai người rất linh hoạt, nhảy sang bên cạnh cuối cùng không bị khối băng này nện trúng. Nhưng những người chạy ra bên ngoài không may mắn như vậy. Khi cầu bị nổ sập xuống, rất nhiều người không thể không từ cầu nhảy xuống sông băng. Có người đi bộ lên lớp băng của con sông, chạy vội về Hà Đông. Cũng có một ít người bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể quay lại Hà Tây, liều chết, vật lộn với đám sói tuyết biến dị. Lại có mấy viên đạn pháo rơi xuống, làm lớp băng ở Hà Tây trái thủng một lỗ phải thủng một lỗ. Bên trong lớp băng, rất nhiều đường hầm vốn đã thông suốt, lúc này đã bị đạn pháo nổ sụp xuống. Chỗ an nhiên không phải không có tảng băng từ đỉnh đầu rơi xuống, mà do cầu gai béo trên đầu mọi người đã ngăn chặn hết lại. Cách Trương